Tiên tử xin tự trọng, chương 830, cút đi xú nam nhân, góc truyện audio.com, Tần Dịch càng là chứng đau đến mức sắp nổ, loại cảm giác linh hồn quấn dao này, so với thân thể mẫn cảm hơn nhiều, bị ôm như vậy ai chịu được a? Có mặc quần áo hay không vốn chính là hư đấy. Đối với Lý Vô Tiên mà nói, ở trong mộng cảnh ngoại trừ bản thể linh hồn là thật, cái khác đều là huyễn, quần áo cũng là huyễn, cho nên nàng mặc hay không cũng không có khác biệt. Đối với Tần Dịch thật ra cũng không sai biệt lắm, hắn là linh hồn nhập mộng, sao có thể mang theo quần áo thật thể đấy, quần áo của hắn cũng là huyễn ra đấy, cho nên loại ôm này chính là linh hồn quấn giao trực tiếp nhất, mọi người trên thực tế là không có bất kỳ ngăn trở trực tiếp tiếp xúc. Tần Dịch bỗng nhiên suy nghĩ, thời điểm mình cùng Bổng Bổng lưỡng cầu đánh nhau vậy coi. Là gì, ít nhất trên biểu hiện là đánh nhau, hơn nữa còn là lưỡng cầu, sẽ không nghĩ lệch, nhưng hiện tại tính như thế nào a? Không chỉ là hình người còn trần truồng. Còn liều mạng uốn éo, còn chu môi ý đồ hôn, Tần Dịch thật sự sắp khóc. Ngươi hằng ngày tốt xấu là một hoàng đế uy nghiêm, đừng như vậy a, có chuyện hảo hảo nói a. Lý Vô Tiên cười nói, đối với sư phụ uy nghiêm cái gì a? Tần Dịch tức giận nói, vậy chẳng lẽ đối với sư phụ có thể không mặc hôn loạn như vậy hay sao? Có thể a, chính sư phụ viết tu luyện ngọc nữ tâm kinh, chính là hai sư đồ không mặc. Không chỉ là sư đồ, còn cô đấy, hi hi. Lão tử cho là ngươi xem chỉ quốc kinh điển, kết quả ngươi xem cái này. Đây là đại tác của sư phụ, đương nhiên phải xem a, đó là đại tác của người khác. Không đúng, ngươi con mẹ nó đối với ta thông đồng. Là vì quyển sách này, nếu không có quyển sách này, mọi người đều nói sư đồ là không đúng. Bởi vì quyển sách này, Vô Tiên mới biết được thật ra việc này không có vấn đề a, vẫn là sư phụ tư duy rộng rãi không bị giới hạn. Nghe nói cứ như vậy cứ được cầm kỳ thư họa tông chủ Cư Vân Tụ không phải sao? Ta sai rồi còn không được sao? Tần Dịch thế mới biết thì ra căn nguyên ở trên người mình cưa người thì người khác cưa lại mình, kẻ khởi xướng đáng bị không con nối dõi. Được rồi, hắn biết rõ đi tìm căn nguyên không có ý nghĩa gì, Vô Tiên thật sự muốn ưa thích ai cũng sẽ không bởi vì một quyển sách, tối đa chẳng qua là để cho nàng cảm thấy chuyện muốn làm thật ra là có thể làm đấy, hắn chỉ có thể dẫn dắt từng bước, trước tiên đem tình huống ôm đòi hôn ngừng lại lại nói tiếp, có chuyện hảo hảo nói a, nếu như ta nhớ không lầm tu luyện ngọc nữ tâm kinh cũng là cách bụi hoa, không phải như vậy đấy. Nếu như tại thực tế ta liền miễn cưỡng cưỡng cố ý cách bụi hoa a, đây là nằm mơ có quan hệ gì sao? Lý Vô Tiên ngược lại rất hiếu kỳ, ồ, giấc mơ này có điểm lạ a, sư phụ rõ ràng sẽ cùng ta thảo luận chi tiết nguyên tắc. Mơ con em ngươi a, Tần Dịch tức giận đến mức muốn thổ huyết, trong lòng lại cũng biết nếu như là thực tế, Lý Vô Tiên tuyệt đối sẽ không trực tiếp làm ẩu như vậy đấy, nàng vẫn là rất giảng vài phần đế vương mặt mũi, đồng thời cũng sẽ sợ hắn cùng Thanh Quân tức giận không chấp nhận. Chính là bởi vì cảm thấy là đang mơ, mới sẽ cái gì cũng không sao cả như vậy, nơi đây còn có một mấu chốt, không những giờ phút này không thể vạch trần chân tướng, cho dù mình ly khai, nàng tỉnh mộng, sau đó cũng tuyệt đối. Không thể nói cho nàng biết đây không phải mộng, nếu không tiểu đồ đệ sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết đấy, Tần Dịch cứng mặt cẩn thận nói, mộng có thể đối thoại như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Rất tốt, Lý Vô Tiên rất cao hứng, lại bĩu miu chỉ là xú sư phụ ngay cả trong mộng đều giả vờ giả vịt không chịu hôn, đáng giận. Như vậy mộng này mới chân thật a, Tần Dịch chỉ có thể phối hợp với nàng nhận thức đây là một giấc mơ, nếu muốn như thế nào liền như thế đó, đó vẫn là sư phụ sao? Tưởng tượng hư giả một chút ý nghĩa cũng không có đúng không, Vô Tiên của chúng ta đường đường nhân hoàng cho dù nằm mơ cũng phải làm khiêu chiến độ khó cao nha. Không sai, Lý Vô Tiên lại cao hứng trở lại, sư phụ sẽ giả vờ giả vịt mới là sư phụ. Tần Dịch, ngươi có phải đối với sư phụ có hiểu lầm gì hay? Không, Lý Vô Tiên lại trầm ngâm nói, cho nên mộng này chính là để ta diễn tập công lược sư phụ sao? Sư phụ ưa thích cô phẳng phẳng, cho nên sư phụ ưa thích phẳng phẳng đấy. Vừa vặn của ta cũng không lớn, sư phụ ngươi sờ một chút, xúc cảm có phải không sai biệt lắm đúng không? Tần Dịch, ngươi đối với yêu thích của sư phụ giống như cũng có chút hiểu lầm gì đó. Không đúng, cái này không phải diễn tập, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tần Dịch tức giận mà gõ nàng một cái, ngươi nhìn thấy sư phụ chẳng lẽ liền không có lời khác muốn nói. Cả ngày trong đầu đều đang nghĩ gì đấy. À hát thì ra sư phụ muốn thổ lộ a, Lý Vô Tiên cười hì hì, nhưng thổ lộ trong mộng có tác dụng gì a? Sư phụ chân thật lại không nghe được tiếng lòng của ta, còn không bằng để cho chấm thoải mái mới là đúng lý. Lý Vô Tiên kéo tay Tần Dịch liền hướng một chỗ trên người đo đạc kích cỡ, Tần Dịch liều mạng rụt tay lại, tức giận đến mức đều sắp bốc hơi rồi, lão tử đến cùng nhập mộng làm gì a? Ồ, nhập mộng là vì tìm được ý thức thiên đế đúng không? Phải làm sao tìm được? Dựa theo Bổng Bổng nói, nếu như đoạt xá, nhất định sẽ kích thích đối phương mâu thuẫn kháng cự, vậy liền tìm được rồi, nói cách khác ý thức kia nhất định tồn tại, có thể cảm giác chuyện đang xảy ra. không nhất định phải sử dụng sách lược cực đoan như đoạt xá, chỉ cần có thể kích phát đối phương mâu thuẫn là được như vậy. Dường như, chuyện này thật sự có khả năng khiến cho nàng sinh ra mâu thuẫn đấy, thiên đế không phải vô tiên, tình cảm ký ức của vô tiên cùng thiên đế không đồng dạng, vô tiên ưa thích sư phụ, thiên đế quản Tần Dịch ngươi là ai a, nàng sẽ chỉ cho là một nam nhân xa lạ, nhưng linh hồn này cũng là nàng đấy, nàng liệu có chịu để cho mình cùng một nam nhân xa lạ linh hồn dây dưa, làm chuyện xấu hổ hay không? Ngẫm lại cũng biết không có khả năng nguyện ý a, đây đúng là một phương án có thể thực hiện a, chỉ có điều. Đó là đồ đệ của mình. Được rồi, cứu mạng quan trọng hơn, tẩu bị chìm, thúc có thể dùng tay kéo lên, nhân mạng quan thiên còn xoắn suýt cái gì khác. Tay Tần Dịch giãy giụa không đi giờ bỗng nhiên liền không còn khí lực, Lý Vô Tiên thuận thuận lợi lợi mà đem tay của sư phụ ấn tại chỗ đo đạc mị nhãn như tơ, sư phụ quả nhiên là giả bộ đấy, thật ra sớm muốn sờ đúng không? Nói thật loại sờ này là không có ý nghĩa, mọi người sở dĩ thích sờ chỗ đó, thể nghiệm chính là cảm giác thân thể, linh thể không thịt tiếp xúc địa phương nào cũng không có khác. Biệt, tối đa có thể phân biệt lớn nhỏ, xác thực so với Thanh Quân lớn hơn một chút a, Tần Dịch mũi sụt sịt âm thầm vì Thanh Quân mặc niệm một lát, ngay cả chất nữ của mình cũng không sánh bằng, quá thảm rồi, nhưng đối với Lý Vô Thiên mà nói, cảm giác bất đồng, mặc dù trên thực tế đều là linh hồn tiếp xúc, sờ chỗ nào đều giống nhau, nhưng tâm lý bất đồng a, đây là sờ đến địa phương ngượng ngùng nhất đấy. Ý thức xấu hổ trái đạo đức nổi lên, linh hồn tiếp xúc này bỗng nhiên liền có chút cảm giác kích thích của linh giao, giống như dạo đầu của song tu, khiến cho linh hồn của người ta cũng bắt đầu rung động, thấy Lý Vô Thiên bộ dạng mê mang có chút run rẩy, Tần Dịch cắn răng một cái, hoặc là không làm, đã làm liền làm cho xong, cúi đầu liền hôn lên, trong lòng mặc niệm, đây là vì bức gia thiên đế, đây là vì bức gia thiên đế, không phải là vì chấm mốt, không phải là vì chấm mốt. Lý Vô Tiên trong ngực cả người run lên một chút, thần hồn ầm ầm nổ tung, nếu như sờ chỉ là thông thường, vậy linh hồn hôn nhau liền thật sự là linh giao rồi, là xác thực thuộc về một khâu của song tu. Chấm, cho dù là, nằm mơ cũng không phải chuyện hoàng hoa khuê nữ có thể thừa nhận, bên ngoài Liêu Tô An An Vũ thường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Vô mê man trên giường, hai má trở nên nóng hổi, thân thể mất tự nhiên mà uốn éo, nói mơ a. Sư phụ, không nên, ba người ngây ra như phỗng, Tần Dịch ngươi đang làm gì? Ngay cả các nàng nhìn xem đều cảm thấy đạo đức sụp đổ, một tiềm thức ở chỗ sâu trong ý thức của Lý Vô Tiên liền càng là trực tiếp nổ rồi, Lý Vô Tiên đang ý loạn tình mê đột nhiên cảm giác được một loại tâm tình tức giận xông lên đầu, vừa mâu thuẫn vừa buồn nôn, rõ ràng vô ý thức mà đem Tần Dịch đẩy ra thật xa, cốt A, số nam nhân. Tần Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một lần nữa nhào tới, tìm được ngươi rồi, nữ nhân. Lý Vô Thiên đang kỳ quái phản ứng không nên có của mình vừa rồi là chuyện gì xảy ra, Tần Dịch trước mắt liền giống như hổ đói vồ mồi, dùng sức đem nàng ấn vào mép hồ tắm. Cách chương.